siêu cấp cưng chiều, chương 1341, đến đời y, là của em hết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Doãn Mạt đứng dậy đoạt lại tờ giấy ghi chú. Thấy dòng chữ trên đó, đôi tay cô lập tức đỏ bừng. Chị hai, dạng bị siêu mỏng nghiên cứu mới nhất. Ai dùng qua cũng khen. Dùng thoải mái, hết lại đưa thêm. Ký tên, Năm Hạ, Hạ Sâm lạnh lùng liếc cô. Có phải phiền đội trưởng Doãn quá rồi không? Không đâu, dù gì em cũng rảnh. Hạ Sâm nhắm mắt tựa gáy lên sofa. EQ 29 đúng là vũ khí tàng hình mà. Hạ Sâm hít một hơi sâu. Sở qua rồi, Doãn Mạt lắc đầu. Đâu có, không phù hợp, ba chữ, không phù hợp, vừa thốt ra, Hạ Sâm đã nhạy bén bắt được điểm chính. Có đôi khi, Hạ Sâm cảm thấy Doãn Mạt do ông trời phải xuống hành hạ mình. EQ thấp đã đành, khổ nỗi cứ nói mấy lời mất não. Trên sofa rơi vãi 20 mấy bao cao su, cô lại bảo hắn cởi đồ. Hạ Sâm cười gian trá, cầm nghịch một bao cao su trên tay. Bê, anh còn tưởng, dù EQ Doãn Mạt chỉ có 29, nhưng cô vẫn nghe được hàm ý của hắn. Cô cầm lấy một lọ thuốc, bình tĩnh nhìn hắn, anh không thể đứng đắn một chút sao? Không có áo sơ mi che, đường cong cơ bắp của hắn lộ rõ mồn một. Doãn Mạt khó khăn nhìn sang hướng khác, anh cởi áo sơ mi làm gì? Nóng, Hạ Sâm ngậm điếu thuốc, một tay đỡ trận, bê, sau lưng cũng có vết thương. Hạ Sâm rất nghe lời, đi theo cô qua đó, ngồi xuống bày ra bộ dạng em muốn làm gì thì làm. Sau cùng, hắn hỏi như thật, bê, có cần cởi quần không? Doãn Mạt liếc hắn, tiếp tục cúi đầu mò lọ thuốc, giờ chưa cần, cô mím môi đi đến ngồi xuống cạnh hắn, vạch áo sơ mi hắn ra, mở lọ thuốc rồi thoa nhẹ lên vết sẹo, thuốc này có thể mờ sẹo. Cũng là thuốc đặc trị ngoại thương. Anh nhớ thoa mỗi ngày 2 lần. Hạ Sâm liếc đối phương. Thẳng thắn nói. Không nhớ nổi. Vậy em nhắc anh. Đàn ông háo sắc là thường tình. Nhưng trước mặt cô ta. Hắn chẳng chút kiêng kỵ nào. Là thói quen hay là với ai cũng vậy. Hạ Sâm thôi cười. Gác cổ chân lên đầu gối. Nói sâu xa. Đội trưởng Doãn. Đàn ông chỉ đứng đắn với người phụ nữ mình không hứng thú. Em muốn anh như vậy sao? Doãn Mạt chỉ cảm thấy hắn đang ngụy biện. Nhưng cô cũng không phản bác. Vì dường như cũng có lý. Nhưng lúc này, cô đọc được sự nhân nhượng và dung túng từ cử chỉ của Hạ Sâm. Dường như thêm cá, xem trọng và thân mật. Cô ta nhìn khuôn ngực phập phồng dưới cổ áo hắn. Cắn môi, liệu có phiền lắm không? Ông đây không che phiền. Hạ Sâm nheo mắt bóp gương mặt đối phương. Giọng nói lộ ra nguy hiểm. Em thử đuổi anh đi xem. Cô không đi. Hắn chủ động thỏa hiệp đến tìm. Chứ không phải chuyên chế làm trái với ý nguyện của cô. Doãn Mạt nghĩ đến câu nói của Lê Tiếu. Chị không cần nhân nhượng bất kỳ ai. Doãn Mạt ngồi lại đàng hoàng. Nhưng liếc mắt một cái. Bình luận khách quan. Rất đẹp. Cơ ngực và cơ bụng của Hạ Sâm không cuồn cuộn gân xanh. Đều đặn và rất nịnh mắt. Doãn Mạt cho rằng mình chỉ thưởng thức đơn thuần. Hạ Sâm kéo dây thắt lưng. Ngả ngớn trêu chọc. Xem ra, trước kia đội trưởng Doãn chưa từng thấy cơ bụng đàn ông. Thấy rồi. Doãn Mạt vừa sửa lại lọ thuốc vừa nói. Lão Thẩm, Lão Tô, và Tiêu Diệp Huy trước khi gãy tay cũng có. Mấy phút sau. Doãn Mạt lấy khăn giấy lau tay, nhìn vết sẹo trước ngực Hạ Sâm, lại cúi đầu thổi, khoảng cách gần như vậy, cô có thể nhìn thấy cơ bụng 6 múi, cả đường nhân ngư kéo dài đến dưới dây thắt lưng, vóc người đẹp thật, cô đâu biết ở trong hộp màu đen là thứ này đâu, lại còn bị Hạ Sâm bắt gặp nữa, cô buồn bực vô cùng, sớm biết vậy thà quay về phòng ngủ hẵng mở, sau lưng vang tiếng bước chân. Đàn ông chủ động đúng là quyến rũ đòi mạng. Doãn Mạt không nhịn được nhếch môi. Cô ta thích điệu bộ này của Hạ Sâm. Cảm giác như không thể rời khỏi cô vậy. Không đuổi anh đi. Cô cười khẽ. Lời nói không chết người không thôi. Anh cởi đồ ra trước đã. Hạ Sâm khựng một lúc mới phản ứng. FCK. Hạ Sâm liếm môi, khom lưng ngồi lên sofa. Sau đó dùng hai ngón tay kẹp một bao cao su sau gối ôm. Lật qua lật lại quan sát. Ừ, thuốc viên mà Hoàn Hạ nghiên cứu đặc biệt thật đấy. Ôi trời, Doãn Mặt hét lên đoạt lại cái bao. Luống cuống ném vào thùng rác. Sao anh đến không báo trước một tiếng? Hạ Sâm tựa sofa, nhướng mày. Làm chậm trễ việc tốt của em à? Doãn Mặt thấy mất tự nhiên. Mở cửa sổ cho thoáng gió. Chào mày lẩm bẩm, anh đừng có nói linh tinh. Hạ Sâm liếm hàm trong, cười như không cười. Em đúng là thấy nhiều hiểu rộng. Doãn Mặt nghiêm túc suy nghĩ. Đúng là quá nhiều. Anh Lê Tam và anh Lệ cũng có thì phải. Nhưng em không nhìn kỹ. Còn muốn nhìn kỹ nữa. Hạ Sâm, hắn giận đến bật cười. Nghiến răng nói. Mỗi ngày em thoa cho ông đây sẽ tổn thọ sao? Doãn Mặt gật đầu bất đắc dĩ. Vậy em thoa giúp anh. Doãn Mặt chưa từng lúng túng đến vậy. Cô thật sự cơ trông ngờ. Bên trong thuốc thoa năm hạ cho mình có giấu hai hộp bao cao su. Doãn Mặt lúng túng vo tròn tờ giấy ghi chú. Líu lưỡi tìm cớ. Khôn nác phải như anh nghĩ đâu. Là thuốc viên bi thôi. Đôi mắt Doãn Mặt lấp lánh. Tự nhiên lấy tay chọt thử. Hạ Sâm vô thức than khẽ. Bầu không khí mập mờ và lúng túng. Hắn tỏ vẻ quân tử không loạn nhướng mày nhìn Doãn Mặt. Thích cơ bụng sao? Doãn Mặt như ngừng thở, xoay người và vào ngực Hạ Sâm. Mùi hương trên người hắn rất dễ chịu, cảm giác hơi ấm như vừa tắm xong. Doãn Mặt ngước mắt, mãi mới hỏi, sao anh kéo cả vali đến vậy? Phải ra ngoài à? Hạ Sâm đứng chắn ngay trước mặt. Cụp mắt nhìn lỗ tai đỏ bừng của cô, lấy tay chạm vào. Em không muốn đến Phủ Tử Vân, vậy ông đây đành dọn qua ở với em. Có gì khác nhau sao? Doãn Mặt thử ngẫm lại. Đúng là có khác. Sự chú ý của Doãn Mặt bị phân tán. Cô nghiêng người chau mày. Để em xem thử. Hạ Sâm ngồi thẳng người. Chậm rãi nhích bờ vai rộng qua. Doãn Mặt nhìn kỹ. Ở đâu vậy? Khoảng cách quá gần. Hơi thở cô phả lên tấm lưng trần của hắn. Hạ Sâm dẫn dắt từng chút một. Bên phải. Phía trên. Doãn Mặt ngửa đầu theo hướng hắn chỉ. Sau đó hai cổ tay bỗng bị hắn kéo về phía trước. Cả người theo quán tính áp lên lưng hắn. Tư thế này khiến cằm Doãn Mặt tựa lên vai phải của hắn. Hai tay bị áp sát lên cơ bụng. Cách trương.